Ma Đao Lại Ảnh, tập thứ 68. Tiểu Ngô vội đứng lên nói, ha, thì ra là Ngô tỷ tỷ à, đã lâu không gặp, ngươi gần đây vẫn khỏe chứ? Muốn nắm tay lại làm bộ dáng không dám nắm tay. Người này đúng là Tây Vực tiên cơ Ngô Lệ Hoa, nàng vô cùng hào phóng kéo lấy tay Tiểu Ngô, thân thiết cứ như là tình nhân tình tự vậy. Tiểu Ngô tâm nói, rốt cuộc đúng là người Tây Vực, không giống con gái Trung Nguyên chúng ta hay xấu hổ, không làm người ta sung sướng. Nếu mỹ nữ nào cũng đối với ta như vậy, ta thật là vui sướng. Ngô Lệ Hoa nhìn kỹ Tiểu Ngô, nàng nói, càng ngày càng có tình thân, càng ngày càng có mùi vị nam nhân. Tiểu Ngô nghe xong, lòng thấy ấm áp, hắn buông tay nàng ra tự mình thu thu quần áo, ngượng ngùng cười nói, thật quá lộn xộn, thật sự đỏ người mà. Ngô Lệ Hoa nói, không có nha, ta xem ngươi xứng là anh hùng, từ chiếc thuyền đó mà vẫn bơi được tới bờ, những người đó đều tìm ngươi không được, ngươi thật sự là có bản lãnh nha. Tiểu Ngô sờ sờ cái đầu đầy nước của mình nói, a Ngô tỷ tỷ nha, nếu ta có bản lãnh như ngươi vậy thì tốt, ta cũng không cần trốn, ta chỉ cần song thủ dũng lên bọn họ chết chắc. Ngô Lệ Hoa mỉm cười, Ngụy Tiểu Ngô à, ta biết ngươi đã gia nhập Lao Sơn phái, đó cũng là một môn phái không tệ, chỉ cần ngươi cố tâm học sau này bản lãnh của ngươi nhất định còn cao hơn ta. Tiểu Ngô thở dài, hey, chỉ cần có thể phòng thân không bị người khác đuổi chạy khắp nơi là đã được rồi. Ngô Lệ Hoa dừng một chút nói, à, Ngô huynh đệ, ngươi sao lại vào Lao Sơn phái? Nếu như ngươi muốn học nghệ thì nên chịu khó tìm một môn phái tốt hơn. Tiểu Ngô khó hiểu hỏi, gia nhập Lao Sơn phái có cái gì không tốt? Ngô Lệ Hoa ánh mắt chuyển trên mặt Tiểu Ngô nói, theo lời phụ thân ta nói, trưởng môn Lao Sơn không phải là một quân tử. Ít nhất bên người đồng đãi như vậy, nếu người hiểu là sao không? Tiểu Ngô nghe xong cả kinh nói, ta vào phái tới này còn chưa gặp qua trưởng môn mà, ta không rõ hắn là dạng gì. Ngô Lệ Hoa nói, tóm lại ngươi phải cẩn thận chút, bề ngoài nhìn tốt chưa chắc đã thật sự tốt. Tiểu Ngô mỉm cười, cảm ơn Ngô tỷ tỷ quan tâm, ta nhất định sẽ chú ý. À đúng rồi, thương tích của ngươi đã khỏe hẳn rồi chứ? Ngô Lệ Hoa nói, sớm đã lành rồi, ta thật sự bội phục sư nương của ngươi, người vừa xinh đẹp bản lãnh lại cao, chỉ đáng tiếc là lại gả cho một lão già. Trung Nguyên các ngươi có câu nói là đó qua nhài cắm bảy phân trâu. Tiểu Ngô nghe xong cười nói, đó là chuyện của bọn hắn, chúng ta không quản được. Trong lòng lại thở dài, sư nương gả cho lão già có chút hơi mù. Tiểu Ngô nhìn Ngô Lệ Hoa nói, ngươi không phải cũng lớn lên đẹp bản lãnh lại cao sao? Ngô Lệ Hoa cười nói, ngươi thường xuyên khen mỹ nữ như vậy sao? Tiểu Ngô lộ ra nụ cười háo sắc nói, cái này thì rất ít rất ít. Ngô Lệ Hoa nói, nhắc tới lần nọ bị thương ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không có ngươi thả cho ta đi, chỉ sợ ta đã sớm chết trong tay của Lao Sơn phái rồi. Ta còn chưa có hảo hảo cảm ơn ngươi nữa. Tiểu Ngô cảm khái nói, à, ta cũng không biết rốt cuộc cứu ngươi có đúng hay không, chỉ có điều ta cảm giác được ngươi đẹp như vậy, bản lãnh lại cao, lại không phải người xấu, không có lý do gì phải giết. Ngô Lệ Hoa rất chăm chú hỏi, tại sao ngươi biết ta không phải người xấu? Tiểu Ngô nghiêm chỉnh trả lời, ta dựa vào đôi mắt của mình, dựa vào cảm giác của mình, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi không phải người xấu. Ngô Lệ Hoa cười nói, cảm ơn lời khen của ngươi, trong mắt chánh phái các ngươi, tà phái chúng ta đều đáng chết cả, chẳng lẽ tà phái không có một ai là người tốt sao? Tiểu Ngô thở dài nói, cái gì chánh phái tà phái đều là cách nói không công bằng, chỉ cần nơi có người ở thì có người tốt và người xấu. Tà phái cũng có người tốt, hơn nữa số người tốt của tà phái chưa chắc đã ít hơn chánh phái. Ngô Lệ Hoa cười khanh khách nói, Ngụy Tiểu Ngô nha, ngươi thật là người thông tình đạt lý, ngươi đúng là bằng hữu của ta. Nếu như mỗi người Trung Nguyên đều hiểu lý lẽ như ngươi, vậy hai phái sẽ không có nhiều tranh chấp như vậy đâu. Nếu thế đã có thể bớt biết bao nhiêu người phải chết. Tiểu Ngưu an ủi nói, sẽ có một ngày như vậy, thiên hạ sẽ không còn phân chánh phái cùng tà phái nữa. Khi đó chỉ còn phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu thôi. Ngô Lễ Hoa cười cười nàng nói, cùng nói chuyện với ngươi thiệt vui. Bộ dáng ngươi thế này sao ra gặp được người khác phải thay một bộ quần áo mới đi nha. Tiểu Ngưu nói, vậy để ta đi mua một bộ để thay. Ngô Lễ Hoa lắc đầu, không cần, ngươi cứ ở đây chờ ta sẽ chuẩn bị một bộ quần áo mới cho ngươi. Vừa nói liền xoay người đi. Tiểu Ngưu nghĩ thầm, mỹ nữ này thật sự là tốt nhất, vừa nhiệt tình lại hiểu chuyện, cùng Quỷ Linh và Mộ Dung Mỹ hoàn toàn bất đồng. Cùng Nguyệt Ảnh cũng bất đồng, nam nhân lấy được lão bà như vậy phúc khí nhất định không tệ rồi. Chỉ là không biết nàng đã có người thương chưa. Bộ ngực cao cao như vậy, cái mông tròn đẹp, Tiểu Ngưu trong lòng hơi ngứa ngáy, tựa như có một ngón tay nho nhỏ đang cào xé trong lòng. Tiểu Ngưu mới vừa ngồi xuống trên bãi cỏ một lúc, Ngưu Lệ Hoa đã đem theo bao quần áo tới. Nàng cầm bao quần áo ném trước mặt Tiểu Ngưu nói, ta ra ngoài ngươi thay đồ đi. Nói xong liền né vào sau một tán cây. Tiểu Ngưu vội đứng lên rất nhanh thay bộ đồ mới. Ngưu Lễ Hoa chờ đến lúc này mới chạy tới. Sau khi chứng kiến hình tượng mới mẻ của Tiểu Ngưu, nàng không nhịn được khen. Không tệ nha, đúng là không tệ, quả nhiên tướng mạo đường đường, xứng đáng là mỹ nam tử. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, Ngưu tỷ tỷ người quá khen, nam nhân có tướng mạo giống như ta tại Trung Nguyên chúng ta chỉ có sợ so với trâu còn đông hơn. Ngưu Lệ Hoa nói, nhưng tìm một người vừa tuấn tú lại vừa hiểu chuyện, chỉ sợ tại Trung Nguyên các ngươi còn ít hơn cá lạc đà nữa chứ. Nghe xong ví dụ này, Tiểu Ngưu vui vẻ nở nụ cười, Ngưu Lệ Hoa cũng cười rộ lên, hai người đều cảm thấy rất khoái trá. Cười xong, Tiểu Ngưu nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngưu Lệ Hoa hỏi, Ngô tỷ tỷ, ngươi có người trong lòng chưa? Phải nói thật nha. Ngô Lệ Hoa nghe xong lộ ra nụ cười quyến rũ nói, Ngụy Tiểu Ngô, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không phải để ý ta chứ? Để ý thì cứ việc nói thẳng. Tiểu Ngô truy vấn, rốt cuộc có hay không? Ngô Lệ Hoa mở miệng nói, ngươi muốn biết sao? Vậy ngươi theo ta tới đây. Tiểu Ngưu cũng không hỏi đi nơi nào liền đi theo, hắn tâm nói, cùng mỹ nữ một chỗ muốn nói có hại cũng không phải là mình đâu. Ngưu Lệ Hoa đem Tiểu Ngưu hạ xuống nóc một khách sạn, nàng cũng không cùng Tiểu Ngưu mở cửa vào phòng. Mà thừa lúc không có ai cùng Tiểu Ngưu nhảy qua cửa sổ vào, may mà không ai nhìn thấy. Tiểu Ngưu nhìn qua cửa sổ hỏi, Ngưu tỷ tỷ, sao phải ra làm tặc nhân chứ, để ta thuê một căn phòng là được. Ngô Lệ Hoa cười nói, ta không phải như người Trung Nguyên các ngươi, cuộc sống phải tiết kiệm ăn tiêu, không thể phô trương lãng phí, có một phòng ở là được, không cần phải tốn tiền tốn bạc làm gì. Tiểu Ngưu cười nói, ha, ngươi càng ngày càng giống người Trung Nguyên chúng ta, chỉ là hai người ngủ chung một phòng, ta cũng chưa chắc có thể làm cái gì quân tử nha. Ngô Lệ Hoa không cho là đúng nói, ta cũng không định đem ngươi thành quân tử, bất quá ta cũng không phải là cô nương tùy tiện để nam nhân khi dễ, cái này ngươi phải chú ý. Tiểu Ngưu thật sự không có ý tứ xâm phạm nàng, nàng cho tới bây giờ vẫn là nữ tử không thể ăn hiếp được, cưỡng gian hắn lại càng không dám. Giống như Nguyệt Ảnh vậy, nghĩ đến đây nhất thời xúc động, nói tóm lại còn có thể đem đến cho mình sao. Tiểu Ngưu nói với nàng, ngươi tới Hàng Châu làm gì? Ngưu Lệ Hoa mời Tiểu Ngưu ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi lên giường. Nàng có vẻ suy nghĩ nói, ta tới Trung Nguyên mục đích đã đạt được một nửa, còn nửa lại xem ra cũng không có hy vọng gì rồi. Ta nghĩ phải về Tây Vực, nơi này không thích hợp cuộc sống của ta. Ta nhìn cái gì cũng thấy không như thói quen nơi đó của ta. Trước khi trở về ta muốn đến xem cảnh đẹp đệ nhất thiên hạ Tây Hồ, sau này không chừng lúc nào sẽ còn trở lại đây. Nàng nói chuyện trông như châu ngọc, mặc dù ngữ điệu không quá tiêu chuẩn, nghe cũng rất hào sảng hào hiệp, lộ ra một tia nhu mỹ. Tiểu Ngưu nói, ta đối với Tây Hồ có thể nói rõ như lòng bàn tay, nếu như ngươi muốn đi dạo chọn ta làm bản đường là thích hợp nhất. Ngưu Lệ Hoa trả lời, đó là đương nhiên, ta khẳng định không thể thiếu ngươi được. Nghe người nói hù nói vượng, người nói hù nói vượng rất có ý tứ, ta thích nghe. Tiểu Ngô lại quan tâm hỏi, ngươi từ đâu tới đây vẫn tốt đẹp chứ? Ngô Lệ Hoa trả lời, ta từ Địch Nhan tới, mặc dù trải qua một hồi quyết chiến kinh tâm động phách nhưng cuối cùng ta vẫn đánh hạ được Địch Nhan. Đừng xem hắn rất hung ác, rất dã man nhưng trong mắt ta hắn không phải là đối thủ. Nói đến lời này, trên mặt Ngô Lệ Hoa có chút ngạo khí. Tiểu Ngô nghĩ đến người nàng nói nhất định là Hắc Hùng Quái, không khỏi lạnh toàn thân. Hắn nhịn không được hỏi, Địch Nhân là ai? Hắn với người có thù gì? Tại sao phải dùng vũ lực giải quyết chứ? Không thể bình tâm tĩnh khí mà ngồi xuống nói chuyện sao? Ngô Lệ Hoa trừng hai mắt trả lời, người này ngươi cũng biết, hắn chính là bằng hữu của ngươi, Hắc Hùng Quái. Tiểu Ngô giật mình hỏi, Ngô tỷ tỷ, tại sao ngươi biết hắn là bằng hữu của ta chứ? Ngô Lệ Hoa cười cười, nàng chưa trả lời mà nói tiếp. Ta cùng hắn có mối thù không đội trời chung, có hắn không có ta không có hắn, không giết hắn là có tội với phụ thân dưới đất. Tiểu Ngô nói, ta nghe nói phụ thân ngươi là do hắn hạ độc chết. Trong ánh mắt Ngô Lệ Hoa lộ ra thần sắc bi thương cùng phẫn nộ, cắn răng nói, phụ thân ta chết rất thảm. Khi chết thất khiếu chảy máu, ta cũng không dám nhận hắn. Tiểu Ngô cũng rất đồng tình hỏi, hai người bọn họ rốt cuộc có oán thù gì? Ngô Lệ Hoa trả lời, không phải nghi vấn, chuyện này cũng đều oán Hắc Hùng Quái. Tiểu Ngô cũng không ngoài ý muốn cho rằng nàng đang vì phụ thân của mình. Tiểu Ngô nói, ta cũng nghe nói là do phụ thân ngươi bất nghĩa trước, sau đó hắn mới báo thù. Ngô Lệ Hoa bất mãn khoát tay chặn lại nói, ngoại nhân nào đâu biết được nhiều nội tình, ta không ngại nói với ngươi một chút cho ngươi hiểu rõ. Tiểu Ngô ừ một tiếng nói, ta nghe đây. Ngô Lệ Hoa dừng một chút, rồi nói, người Trung Nguyên các người có câu nói rằng, gia sủ bất khả ngoại dương, tức là chuyện nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng người khác cũng đều hiểu lầm phụ thân ta, ta không thể không vì hắn biện bạch một chút. Mặc dù hắn không phải người tốt, làm nhiều chuyện xấu, ngay cả ta là nữ nhi hắn cũng đều phản đối hắn, nhưng về chuyện của Hắc Hùng Quái, phụ thân ta đúng, Hắc Hùng Quái sai, ta nhìn rất rõ ràng. Tiểu Ngô nghe xong khó chịu nói, nhưng ta nghe nói phụ thân ngươi trước bá chiếm lão bà của hắn, cho nên Hắc Hùng Quái mới giận, bất quá có đúng phụ thân ngươi xuống tay không? Ngô Lệ Hoa nói như đinh chặt sắt. Không có đúng, việc này là có, nhưng ngươi nghe không đầy đủ, nếu như ngươi chỉ nghe một đoạn vậy thì phụ thân ta sai. Sự thật là phụ thân ta rất tín nhiệm Hắc Hùng Quái, xem hắn như chính là cánh tay phải của mình, đối với hắn không bạc. Nhưng có một ngày phụ thân ta trải qua điều tra phát giác, Hắc Hùng Quái từng làm một việc rất có lỗi với hắn, điều này làm cho phụ thân ta cơ hồ trở nên điên cuồng. Tiểu Ngô vội hỏi, là chuyện gì? Ngô Lệ Hoa đau xót, mẫu thân ta hơn nhiều năm trước bị người ta cưỡng gian tới chết, chết trên đường đi thăm người thân. Lúc ấy nghe nói là do người chánh đạo làm, Hắc Hùng Quái là người hộ tống. Hắc Hùng Quái kể rõ chi tiết người chánh đạo đối đãi mẫu thân ta ra sao, mà hắn gặp chuyện không may bị người ta đánh cho bất tỉnh. Phụ thân ta rất tín nhiệm hắn, không hề nghi ngờ. Nhưng sau nhiều năm sau khi phụ thân ta trải qua điều tra mới biết hung thủ cưỡng gian mẫu thân ta đến chết là Hắc Hùng Quái. Phụ thân ta cũng không dám tin, nhưng bằng chứng như sơn, đồng bọn người chánh đạo của Hắc Hùng Quái ngẫu nhiên lọt vào tay phụ thân ta. Bọn họ vì mạng sống mới đem mọi chuyện nói hết. Sau khi biết được kết quả này, phụ thân ta đã biến thành giả thú, lúc này mới làm chuyện xấu với Hắc Hùng Quái. Cái này gọi là lấy oán báo oán. Nhưng phụ thân ta cũng không giết lão bà của hắn. Đến khi Hắc Hồng Quái sức môn trở về, sự tức giận của phụ thân ta đã tiêu điến không ít, vốn định bỏ qua chỗ hắn. Tính toán như vậy, dù sao mẫu thân ta đã mất, tự mình đã trả thù hắn rồi, hết thảy đã báo xong. Tiểu Ngô điềm tĩnh nói, nếu nói như vậy, ngược lại người nhà ngươi đã tha. Tiểu Ngô tâm nói, Hắc Hồng Quái đã làm chuyện như vậy sao? Ta vẫn cho rằng hắn là một người tốt thật sự, là nghĩ không ra. Nhìn Ngô Lễ Hoa nói chuyện thật sự là không giống gạt ta. Ngô Lễ Hoa nói, chưa biết Hắc Hùng Quái ghi hận trong lòng, theo sau tìm cơ hội độc chích phụ thân ta, lại sợ ta tìm hắn tính sổ nên đã vội vàng chạy trốn, lại còn đem cả ma đao đi. Ngươi nói xem ta có thể buông tha hắn sao? ta báo thù là sai sao? Ta muốn tìm lại ma đao có gì sai chứ? Tiểu Ngô thở dài một tiếng nói, thật sự không nghĩ ra chuyện này lại có nhiều ẩn tình như vậy. Hắc Hồng Quái nói với ta là phụ thân ngươi có lỗi với hắn. Ngô Lệ Hoa buồn bã cười nói, nếu như hắn không gian sát phụ thân ta tại sao lại làm hại hắn chứ? Hết thảy cũng đều do một bàn tay hắn tạo thành. Tiểu Ngô ai lên một tiếng nói, thật nghĩ không ra hắn cũng không có nói thật với ta. Ngô Lệ Hoa nhìn kỹ Tiểu Ngô nói, ta biết hắn tại Trung Nguyên chỉ có một con người bằng hữu là ngươi, hắn đối với ngươi cuối cùng cũng chẳng làm hại ngươi. Tiểu Ngô khoát tay áo nói, ta đâu là bằng hữu gì của hắn chứ, lúc đầu cũng cha là bị hắn buộc phải làm, hắn trước khi chết còn phó thác cho ta hai sự kiện nữa. Ngô Lệ Hoa hỏi, là chuyện gì, ta có thể nghe một chút không? Tiểu Ngô nhìn Ngô Lệ Hoa nói, ta thật không biết có nên nói với ngươi hay không. Ngô Lệ Hoa cười nhạt nói, ngươi cứ nói đi, dù sao hắn đã chết, đại cừu đã báo, ta cũng không còn hận hắn nữa. Tiểu Ngô suy nghĩ một lúc mới nói, hắn bảo ta đem tro cốt của hắn giao cho người phụ nữ của hắn. Ngô Lệ Hoa nói, chuyện kia nhất định là bảo ngươi chiếu cố nữ nhân của hắn. Tiểu Ngô hỏi, sao ngươi biết? Ngô Lệ Hoa trả lời, ta đương nhiên biết, bởi vì hắn rất yêu người phụ nữ của hắn, xem như sinh mệnh của mình. Nếu không phải là người đàn bà kia cầu xin, lần hắn chạy trốn mang theo nữ nhân của hắn, ta vốn muốn giết ả đàn bà này, nhưng vì để dụ Hắc Hồng Quái nên vẫn chưa có xác. Tiểu Ngô nháy hai tròng mắt hỏi, bây giờ Hắc Hồng Quái đã chết, ngươi vẫn còn muốn giết nữ nhân của hắn sao? Ngô Lệ Hoa cười cười nói, vậy phải xem ý tứ của ngươi đã. Tiểu Ngô hai tay nắm lại hỏi, ta có ý tứ gì chứ, ta cũng chưa tính toán gì. Ngô Lệ Hoa nói, như thế nào lại không tính toán chứ, chúng ta là bạn tốt, ngươi bảo ta không giết nàng, ta đương nhiên sẽ không giết nàng. Tiểu Ngô vừa nghe rất cao hứng nói, quan quan tương báo đến khi nào, Hắc Hồng Quái đã chết, ngươi cũng không cần phải giết nữ nhân của hắn làm gì nữa, làm người không cần đuổi cùng giết tận vậy. Ngô Lệ Hoa sảng khoái trả lời, hảo, ta bỏ qua cho nàng, sau này do ngươi chiếu cố nàng. Tiểu Ngô nói, ta thay mặt Hắc Hồng Quái cảm ơn ngươi, hắn với Cổ Tuyền cũng sẽ rất cảm kích ngươi. Ngô Lệ Hoa nói, nếu như ngươi tin ta, vậy chuyện này ta cũng có thể thay ngươi làm. Tiểu Ngô suy nghĩ một chút nói, vậy chuyện kia sẽ làm phiền ngươi rồi, rảnh rồi ta sẽ tự mình đi làm. Hắn tâm nói vạn nhất Ngô Lệ Hoa tức giận đem tro cốt của Hắc Hồng Quái vứt bỏ, ta chẳng phải có lỗi với bằng hữu sao? Tiểu Ngô ta cũng không thể thẹn với bằng hữu. Mặc dù người này không tốt lắm, nhưng nếu đã đáp ứng với người ta nhất định phải làm chuyện tốt, nếu không thì đêm nằm mơ cũng phải gặp ác mộng. Ngô Lệ Hoa gật đầu nói, người muốn thế nào tùy ngươi nha, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tiểu Ngô cười, nói, lần này đại cừu đã báo, ngươi nhất định đã hài lòng, tâm sự cũng không phiền muộn gì nữa. Ngô Lệ Hoa lắc đầu nói, đâu phải, vẫn còn một việc làm cho ta đau đầu, do chính là ma đao. Hắc Hồng Quái mặc dù đã chết nhưng hắn không hề đem nơi hạ lạc của ma đao nói ra. Tên gia hỏa này nếu như nói ra nơi hạ lạc của ma đao, có lẽ ta sẽ không giết hắn. Tiểu Ngô hỏi, ngươi sẽ giữ chữ tín không giết hắn sao? Ngô Lệ Hoa suy nghĩ một chút rồi nói, cái này rất khó nói, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tiểu Ngô tự thân suy nghĩ một chút, đối với cù nhân đã sát hại phụ mẫu ta có thể tha sao? Nói tóm lại chuyện này đúng là Ngô gia chịu thiệt rồi. Bởi vậy Tiểu Ngô nói, ta cũng không biết, có lẽ ta với người cũng giống nhau. Ngô Lệ Hoa nói, chính thế, thay đổi là ai cũng khó mà nói chuyện này. Bây giờ người đã chết, chết đi rồi cũng đã tính xong, chỉ có ma đao không tìm trở về, thủy chung là khối tâm bệnh của ta. Tiểu Ngô nghe về ma đao trong lòng rất cao hứng nói, đúng nha, sau khi tìm được ma đao, Ngô tỷ tỷ tay cầm ma đao có thể thiên hạ vô địch rồi. Ngô Lệ Hoa lắc đầu, đó là ngoại giới nói như vậy, kỳ thật dù ta lấy được ma đao cũng không có nhiều tác dụng, ta chỉ không muốn ma đao rơi vào tay kẻ xấu biến thành tai họa thôi. Tiểu Ngô nói, ta chưa rõ điều này. Ngô Lệ Hoa mỉm cười nói, ngươi nguyện ý nghe, ta sẽ nói vài câu ngươi hãy nghe cho kỹ nha. Tiểu Ngô mừng rỡ, cố mở lỗ tai ra để nghe cho rõ. Ngô Lệ Hoa thấy hắn rất có hứng thú nên trong lòng hưng phấn, nàng nói, mà đào giống tổ truyền nhất bảo của nhà ta. Bất quá chỉ phát huy tác dụng cao nhất trong đời tổ tiên thứ nhất. Khi đó nhà ta đúng là một cảnh tượng rất uy phong, quả nhiên là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, giết đến mức chánh đạo đều phải đầu hàng. Nhưng đến đời sau, ma đao này cũng chỉ như một loại trang sức, căn bản không phát huy ra uy lực. Nhà ta mặc dù nắm trong tay ma đao, nhưng thật sự bản lãnh cùng ba vị ma dương cũng không có sai biệt lắm, ngươi biết tại sao không? Tiểu Ngưu lắc đầu nói, à, ta cũng đang muốn biết đây. Ngô Lệ Hoa vẻ mặt thần bí nói, biết bí mật này chỉ có người nhà của chúng ta, đây là văn tử không ghi lại, chỉ truyền miệng xuống. Nói đến đây Ngô Lệ Hoa ngừng một chút, càng làm cho Tiểu Ngô nôn nóng hơn, vội hỏi, tại sao chứ, không có lý do gì trong tay tổ tiên các ngươi lợi hại mà truyền đến trong tay các ngươi lại không lợi hại, các ngươi không được trời cho khả năng đó sao? Ngô Lệ Hoa dặn dò, ta có thể nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nói được cho người khác. Nếu như ngươi nói ra ngoài, ta nhất định không nể tình bằng hữu mà kiên quyết phải giết chết ngươi. Tiểu Ngô thấy nàng nói trịnh trọng, biết không nên đùa giỡn nên nói, ta cam đoan với ngươi, nếu như ta đem chuyện ngươi nói kể cho người khác biết, ta sẽ chết không được tử tế. Tiểu Ngô ta nói được thì làm được. Ngô Lệ Hoa cười cười nói, xem ngươi thành tâm muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi nha. Là như thế này, cái thanh đao này không phải ai nắm trong tay đều có được uy lực, phải là một người có nhân duyên với ma đao mới được. Lời này Tiểu Ngô đã từng nghe qua, hắn nói, cái gì là người có duyên chứ? Ngô Lệ Hoa thấp giọng, phải phù hợp ba điều kiện, điều thứ nhất phải làm là nam nhân, điều thứ hai phải có được đao pháp ma đao, điều thứ ba là... Nói đến chỗ này Ngô Lệ Hoa dừng lại. Tiểu Ngô rốt cuộc nghe được một nội dung mới mẻ, thấy còn điều cuối cùng vẫn không được nói ra nên thúc giục. Ý, Ngô tỷ tỷ, tại sao không nói nữa? Người nói mau đi, người muốn ta chết sao? Ngô Lệ Hoa chậm rãi nói, điều thứ ba cũng là điều khó nhất, chính là cần người kia phải có cùng ngày sinh giống với ma đao mới được. Chỉ có người phù hợp cả ba điều kiện mới là hữu duyên, ma đao trong tay hắn mới có thể uy lực cao nhất. Cái này ngươi hiểu chưa? Tiểu Ngô a lên một tiếng, thật sự là đã hiểu rõ. Lần này cuối cùng hiểu rõ bí mật lớn nhất của ma đao, mà cuối cùng vẫn có một vấn đề bí ẩn chưa được vạch trần. Tiểu Ngô nôn nóng không thể chờ được, liền đứng lên tới bên cạnh Ngô Lệ Hoa hỏi, Ngô tỷ tỷ, sinh nhật của ma đao là ngày nào? Ngô Lệ Hoa mỉm cười nói, Tiểu Ngô, ngươi tự tin mình chính là người có duyên sao? Đã mấy trăm năm nay cũng chưa có một người hữu duyên. Tiểu Ngô nói, chỉ nổi trong nhà các ngươi dĩ nhiên là rất khó tìm ra người hữu duyên, nếu như dõi mắt khắp thiên hạ chỉ sợ người phù hợp không có ít đâu. Ngô Lệ Hoa ha ha cười nói, Tiểu Ngô, ngươi đừng hiểu lầm, ma đao chỉ có một, sao có thể đem nó truyền cho người khác, đó là bí mật, cũng chỉ có một ngoại nhân là ngươi biết thôi. Tiểu Ngô thấy người ta thủy chung vẫn không muốn nói bí mật, đành nói, xem ra ngươi không muốn nói cho ta biết. Ngô Lệ Hoa lắc đầu, Tiểu Ngô à, ta là vì nghĩ cho ngươi mà, nếu như ngươi biết được bí mật này chỉ sợ đó cũng không phải là chuyện tốt với ngươi. Tiểu Ngô sờ đầu một cái cười nói, ha, cũng đúng, ta biết làm gì chứ, có biết rồi cũng vô dụng, ma đao không nằm trong tay ta, ta cũng chưa chắc đã là người hữu duyên. Ngô Lệ Hoa gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng thật là quá tốt. Bây giờ chúng ta đừng nói đến mấy chuyện mất hứng đó nữa, chúng ta nói chuyện cao hứng đi nha. Tiểu Ngô cười hì hì nói, hí hí, cũng tốt, ngươi nói đi, có điểm gì tốt chứ? Ngô Lệ Hoa nói, cùng nữ hài tử một chỗ chẳng lẽ còn phải để nữ hài tử nói cho ngươi là chuyện gì nên làm sao? Tiểu Ngô nói vấn đề kia, hắn nói, à, vậy ngươi vẫn chưa nói đã có người trong lòng hay không? Ngô Lệ Hoa cười sang sảng nói, ngươi sao vẫn cứ hỏi mãi những chuyện ta không thích trả lời thế? Trước tiên nói cho ta biết, ngươi có người trong lòng chưa đã? Tiểu Ngô cười hát hát tiến gần ngồi cạnh Ngô Lệ Hoa nói, Đương nhiên là có rồi. Nghe trên người nàng cùng người khác bất đồng, hơi thở không giống, Tiểu Ngô rất nhanh xúc động. Ngô Lệ Hoa quay đầu hỏi, đúng là mỹ nữ sao? Ta có biết không? Tiểu Ngô nhìn kỹ nàng nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Ngô Lệ Hoa kinh ngạc nói, là ta, không thể nào, Tiểu Ngô huynh đệ chúng ta chỉ gặp có vài lần thôi mà. Tiểu Ngô ôm nàng vào lòng nói, chẳng lẽ ta thích ngươi cũng không được sao? Trong lòng hắn không để ý, không biết nàng có thích mình không, bởi vậy hắn muốn thử một chút. Ngô Lệ Hoa vui vẻ cười rộ lên, nàng cười so với gái Trung Nguyên hào phóng hơn nhiều lắm, nàng không đẩy Tiểu Ngô ra mà nói, nếu ngươi thích ta vậy ngươi còn chờ gì nữa chứ? Lời này quả thật làm cho Tiểu Ngô nghe mà ngây người, hắn tâm nói, Diễm Phúc sẽ không đến nhanh như vậy chứ. Hắn nhìn thấy mặt Ngô Lệ Hoa đã ửng đỏ, nói vậy đã động tình rồi. Tiểu Ngô lớn mật dùng tay đặt lên bộ ngực nàng nói, à, có thể không? Ngô Lệ Hoa trả lời, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta báo đáp ngươi cũng là lẽ tất nhiên. Lời này Tiểu Ngô nghe được tâm lạnh tâm nói, thì ra nàng vì cái này mới hiến thân, không có ý tứ nha. Không có ý nghĩa thì không có ý tứ, Tiểu Ngô vẫn khát vọng chiếm hữu nàng. Nếu nàng không phản đối, ta còn cần gì khách khí với nàng chứ? Bởi vậy Tiểu Ngô một tay chuẩn xác đặt trên bộ ngực cao vút của nàng. Ngô Lệ Hoa a lên một tiếng lắp bắp cười nói, thì ra ngươi là người thô lỗ như vậy sao? Một điểm cũng không giống quân tử. Tiểu Ngô một bên cử động nhẹ nhẹ vừa nói, ta giống không phải quân tử mà, một hồi nữa nàng sẽ thể nghiệm nhiều hơn nữa. Nãi tử này thật là hảo đại nha, có thể cùng sư nương phân tranh cao thấp rồi. Chuẩn xác mà nói so với sư nương còn to hơn nữa. Hơn nữa cô nương này còn không giống nha, không biết giả bộ hay không nữa. Nếu như đúng là giả bộ, như vậy rất có hứng thú hưởng thụ nha. Tiểu Ngô dứt khoát đặt tay trên người Ngô Lệ Hoa, hai tay xoa mạnh lên bộ ngực của nàng. Thật lớn, lớn đến mức độ như ngọn núi nhỏ, giãn ra như quả bóng da. Hắn dám nói từ khi hắn sinh ra đến giờ sờ qua rất nhiều bộ ngực, đây là bộ ngực kích thích hắn nhất. Ngô Lệ Hoa a a hừ lên nàng nói, tiểu tử ngươi đúng là sắc lang, ngươi nói đi, ngươi đã kiện qua bao nhiêu nữ nhân rồi. Tiểu Ngô một bên chơi đùa cặp nãi tử của nàng, một bên trả lời, à, ngươi là người đầu tiên. Ngô Lệ Hoa ha ha cười nói, thật sự là nói hưu nói vượng, bằng bàn tay ngươi ta biết ngươi là lão giang hồ. Tiểu Ngô nói, à, phải nói, ngươi là người phụ nữ thứ nhất hôm nay của ta. Ngô Lệ Hoa nheo đôi mắt đẹp hừ lên, người Trung Nguyên các ngươi ngay cả nói chuyện cũng lộ ra sự giả hoạt gian xảo, một điểm cũng không giống ngoại nhân chúng ta thành thật, như vậy mới dễ kết bạn, giao lưu với người Trung Nguyên các ngươi thật phải dài hơn mấy cái tâm nhãn mới được nha, nếu không nhất định sẽ bị thua thiệt rất nhiều đó. Tiểu Ngô nói, à, cứ giao lưu với ta, ngươi không cần phải lo, Tiểu Ngô ta đối với ngươi là thành tâm thành ý, ta quyết không hại ngươi. Ngô Lệ Hoa hừ nói, hy vọng là như vậy, con người của ta ghét nhất bị người ta gạt. Tiểu Ngô sờ tới sờ lui, một tay mò xuống phía dưới tìm kiếm, ôm lấy eo nàng, nàng nói, người thực sự là dê quá, so với nam nhân ngoại biên của ta còn dê hơn nữa. Tiểu Ngô tại phía dưới của nàng khẽ xoa nhẹ, hắn nói, người nói cho ta biết, ngươi vẫn còn là xử nữ phải không? Cách lớp giải béo Tiểu Ngô cũng có thể cảm thấy nơi đó đúng là cao cao, chắc chắn phong cảnh rất đẹp. Ngô Lệ Hoa hiếp đôi mắt đẹp hỏi, cái gì là xử nữ chứ? Tiểu Ngô kiên nhẫn giải thích, à, đó chính là người nữ nhân chưa từng cùng nam nhân kiện qua. Ngô Lệ Hoa thở gấp nói, thì ra là cái này, ngươi muốn biết sao, sao ngươi không tự mình tới mà kiểm tra? Nghe được lời này Tiểu Ngô lại càng như dục quả thiêu đốt, không thể nhịn được nữa, hắn vội vàng nói, tốt lắm, ta sẽ tự mình thử ngươi nha. Vừa nói Tiểu Ngô bắt đầu cởi bỏ quần áo của đối phương, hắn tâm nói nếu ngươi đã cho ta cơ hội, ta sẽ chinh phục ngươi, ta muốn cho ngươi biết nam nhân Trung Nguyên chúng ta ưu tú cỡ nào. Đang trong thời khắc máu chốt, Ngô Lệ Hoa lại đẩy tay Tiểu Ngưu ra nói. Chợn chức, ngươi phải trả lời ta một vấn đề đã, ta mới cho ngươi loạn tiếp. Tiểu Ngưu trên mặt đầy xúc động hỏi. À, vấn đề gì? Ngươi nói nhanh lên đi. Ngô Lệ Hoa đẩy thân thể nam nhân đang ôm lấy mình, vuốt mái tóc rối bời, nhìn thẳng Tiểu Ngưu đem vấn đề nói ra. Tiểu Ngưu nghe xong rất không vui, tâm nói, thì ra ngươi đối với ta có mục đích như vậy, ai ta còn tưởng rằng người thích ta lắm chứ. Hắn có chút hơi khó nói, hắn không biết rốt cuộc có nên thành thật trả lời nàng hay không. Cái đáp án này hiển nhiên rất quan trọng đối với Ngô Lệ Hoa, vì vậy Tiểu Ngưu vô cùng do dự. Tập 68 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 69.